Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, nghiêm phạt tương đương Achu Abit 1. Không thể không nói, Mộ Dung Bác Lực ý chí đích thật là cứng cỏi phi phàm. Đồng thời đại tông sư cảnh giới cương khí tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, gian sẽ đối với thể chất của con người tiến hành cường hóa. Vì vậy cái này sinh tử phù ước chừng thúc dục nửa canh giờ. Phải biết rằng trước đây Dương Khang cũng bất quá là kiên trì non nửa khắc đồng hồ mà thôi liền. Không nhịn được bạo thể mà chết. Nhìn Mộ Dung Bác hai mắt đã hoàn toàn muốn cổ ra. Từng đạo huyết quản văn lộ đều nhanh mắt trần có thể thấy. Trong miệng không ngừng mà tràn máu. Hiển nhiên là đầu lưỡi đã bị mình cắn bể. Phương Thành biết Mộ Dung Bác đã sắp đến cực hạn. Lại trải qua thêm khoảng khắc liền muốn bạo thể mà chết. Thuận tay nhất chỉ đem sinh tử phù dừng hết. Giải trừ huyệt câm của hắn. Mộ Dung Bác nhất thời giống như tràn nước nhân đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ một dạng. Từng ngụm thở phì phò. Thế nhưng đồng thời dây dưa đều đầu lưỡi thương thế. Đau đến hấp khí. Biểu tình kia thoạt nhìn cực kỳ khôi hài. Hắn nổi lên trong mắt tràn đầy sợ hãi và kinh hãi. Vừa rồi loại đau khổ này quả thực không phải người có khả năng thừa nhận. Phương Thành thanh âm nhàn nhạt vang vọng ở bên tai của hắn. Mới vừa tư vị tạm được. Bùa này tên là sinh tử phù. Nói vậy ngươi cũng có nghe thấy. Bất quá, ta đây sinh tử phù bị ta làm một điểm chút ít thay đổi. Thiên hạ chỉ có ta có thể cởi ra nó. Cho nên, hiện tại nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi. Nghe được sinh tử phù Mộ Dung Bác trong lòng đồng tử một hồi đột nhiên rụt lại. Hắn đương nhiên nghe nói qua vật ấy, chính là Thiên Sơn Linh Thứ Cung Thiên Sơn Đồng Mỗ bí mật bất truyền. Hắn nếu đã biết cái này sinh tử phù, vậy có phải hay không ý nghĩa Linh Thứ Cung? Trong lúc nhất thời, hắn đối với Phương Thành càng là kính nể, chỉ dám đem chính mình đáy lòng oán hận chôn giấu thật sâu đứng lên. Suy yếu mở miệng nói rằng, thuộc hạ tham kiến môn chủ. Mới vừa rồi là thuộc hạ Chư Du Mông Tâm, mới làm ra như vậy váng đầu cử chỉ, cũng xin môn chủ khai ân, cho thuộc hạ một cái đem công chuộc tội cơ hội. Phương Thành thuận tay cởi ra huyệt đạo của hắn, khiến cho hắn khôi phục năng lực hành động, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ nói rằng, nhìn ngươi phía sau biểu hiện, lúc này liền có một việc giao cho ngươi đi làm, ngươi đi liên hệ Mộ Dung Phục. Đem phong thư này giao cho hắn. Hắn sẽ nói cho ngươi biết tiếp được tới làm cái gì. Làm tốt lắm. Kế tiếp một năm giải dược có thể cho ngươi. Làm không tốt. Hừ hừ. Nói vậy mới vừa tư vị ngươi cũng không muốn lại thử một chút à. Nghĩ đến vừa rồi cái kia phảng phất ngã vào 18 tầng địa ngục một dạng thống khổ. Mộ Dung Bác dùng mình một cái. Tựa đầu lâu thật sâu thấp nằm xuống đi. Cung kính nói rằng, thuộc hạ chắc chắn đem hết toàn lực. Không phụ môn chủ phó thác, như môn chủ không có chuyện khác. Thuộc hạ liền xin được cáo lui trước xa. Đi thôi, mau sớm đi hoàn thành việc này. Nếu như làm tốt lắm, Mộ Dung Phục tương lai cho hắn cái cơ hội phục hưng Yến Quốc cũng có gì không thể. Mộ Dung Bác cung kính quay ngược lại thân ảnh dừng lại. Đa tạ môn chủ đại ân. Không hổ là đại tông sư. Bị thương nặng như vậy thế thời gian ngắn ngủi cũng đã khôi phục năng lực hành động. Nhìn Mộ Dung Bác thân ảnh đi xa. Phương Thành trong mắt tràn đầy băng lãnh. Vừa rồi lời kia tự nhiên là lừa dối hắn. Nếu như phía trước đàng hoàng thần phục. Phương Thành cố gắng thật vẫn biết thuận tay giúp hắn phục hưng Yến Quốc. Còn như hiện tại, không thể sự tình, cho dù là khiến cho một con chó làm hoàng đế cũng sẽ không khiến cho Mộ Dung ra đi làm. Muốn trách, thì trách chính hắn chọn sai đường. Bất quá, Phương Thành cũng không có đơn giản như vậy liền tin tưởng Mộ Dung Bác. sinh tử phù dù sao không khống chế được tâm thần, chỉ là đi qua tàn khốc thủ đoạn đi hiếp bức. Mộ Dung Bắc phục quốc chấp niệm nói không chừng liền sẽ để hắn buông tha tánh mạng của mình. Phương Thành tự nhiên có hậu thủ, ở Mộ Dung Bắc nhận thức ở giữa, nhà mình nhi tử cũng bất quá là mượn tứ huyền môn lực lượng tiến hành phục quốc. Hắn cũng không biết Mộ Dung Phục là tuyệt đối trung thành Phương Thành. Cho dù là hắn tự mình phụ thân cũng không bằng Phương Thành ở trong lòng hắn trọng yếu. Phương Thành khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu ý. Vừa rồi cho Mộ Dung Bắc lá thư này có thể rất có môn đạo. Trên mặt nổi một phong, nhưng mà phiên dịch thành tiếng lóng cũng là mặt khác một phong. Nếu như Mộ Dung Bắc thành thành thật thật làm việc thì cũng thôi đi. Khiến cho hắn tạm thời có một cái phụ từ tử hiếu tràng cảnh. Nếu như dám can đảm bắt đầu nhị tâm, đến lúc đó khiến cho hắn nếm thử bị thân nhi tử hãm hại là tư vị gì? Mộ Dung Phục, vậy cũng muốn động a? Thiếu Lâm tự, gần trở thành phong khởi vân dũng chi địa. Chờ mong, Vương Thành tự lẩm bẩm một tiếng, mang trên mặt một tia tà dị màu sắc. Hắn nhớ quá sử dụng oanh thiên lôi đi nổ Thiếu Lâm tự. Thế nhưng tiên thiên cao thủ linh giác không thể coi thường. Hắn từ sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào. Nhất là xem nhẹ tảo địa tăng loại này sâu không lường được cao thủ. Như thế nào đi nữa tiểu tâm cũng không quá đáng. Nghĩ đến chính mình những bố trí kia. Hắn cười nhạt, ngày mai, không sai biệt lắm có thể xuất phát đi trước Thiếu Lâm. Thu hồi nỗi lòng, Phương Thành chậm rãi đạc bộ hướng cùng với chính mình tiểu viện đi tới. Đi ngang qua chính mình Lý Thanh La sân thời điểm, khóe miệng hắn khẽ cong, một đạo nhu hòa kinh khí điểm ra. Hai tiểu cầu cầu còn không ra, ở nơi này nghe gì đây? Ai u, ai u, liên tiếp lưỡng đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Hai cái dí dỏm thân ảnh ngã Phương Thành trước mặt. Chính là A Chu cùng A Bích hai người. Thì ra hai người đang ở nơi này nghe trộm lấy góc nhà. Phương Thành mấy ngày trước liền phát hiện các nàng. Chỉ là không có vạch trần các nàng mà thôi. Ngược lại là cố ý đem cái kia tà âm khiến cho tiếng lớn hơn. Khiến cho hai nữ xấu hổ không ngớt. Rồi lại có điểm ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Mỗi vãn đều sẽ đến đây nghe một chút động tĩnh. Đại khái chính là thiếu nữ trời xanh bát quái tâm lý đang làm ma. Đêm nay các nàng vẫn còn ở nghi hoặc tại sao không có thanh âm truyền ra. Trong chớp mắt dĩ nhiên phát hiện chính chủ đứng ở tại trước mặt của mình. Không khỏi nháo cái mặt đỏ ửng. Phu A Chu, A Bích, ra mắt công tử. Sau đó liền cúi đầu lộp bộp không dám lên tiếng. Quay quay đứng ngay ngắn hai tay khuấy cùng với chính mình góc áo. Cũng không thể nói, chúng ta đang nghe phu nhân và công tử các ngươi. Giọng điệu như vậy a, đó cũng quá mắc cỡ. Trong lòng hai cô gái tràn đầy ảo não cùng ý xấu hổ. Phương Thành nhìn A Chu cùng A Bích, hai nữ mỗi người mỗi vẻ. A Chu càng đẹp đẽ khả ái một ít, mà a, sao hào hào. Bích thì là càng tăng nhiệt độ hơn uyển một ít, hung khí quy mô cũng là càng lớn. Lúc này hai nữ trên mặt như hồng apple một dạng, cúi đầu không dám nhìn Phương Thành bộ dạng thật sự là vô cùng khả ái. Khiến cho Phương Thành không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Cái này nửa tháng qua khổ cực bồi dưỡng, cũng là thời điểm bắt đầu thu hoạch. Tốt, hai người các ngươi đang trộm nghe phu nhân có phải hay không? Đợi ta ngày mai nói cho phu nhân, nhìn nàng không phải trừng phạt các ngươi. Phương Thành nhãn lộ vẻ cười ý, làm bộ nghiêm túc nói rằng, hai nữ nhất thời kinh hoàng, nghĩ đến phu nhân vậy bộ dáng nghiêm nghị liền tâm lý bồn chồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu không khỏi nhíu thành mặt nhăn nhó. Nhất thời một tả một hữu ôm Phương Thành cánh tay lay động làm nũng nói rằng, công tử nhân gia không phải cố ý lạp, ngươi không cần nói cho phu nhân lạp. Phương Thành cảm thụ được tả hữu cánh tay truyền tới ôn hương nguyễn ngọc một dạng xúc cảm, Trong mắt Tiêu Ý càng sâu, ho nhẹ một nói rằng, muốn phải ta không nói cho phu nhân cũng được. Vậy các người được tiếp thu ta nghiêm phạt giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN